Khi Tiêu Viêm vui mừng vì biến hóa của bản thân thì trên bầu trời cũng truyền đến một tiếng cười sang sảng. Đám người yêu minh từ trên trời đáp xuống, dừng cách Tiêu Viêm không xa. Tiêu Viêm hướng về phía yêu minh chắp tay, sau đó đưa mắt nhìn phía Tử Nghiên, thấy sắc mặt nàng đã khôi phục vẻ bình thường, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Tử Nghiên đã khôi phục khỏi trạng thái suy yếu. Lần này ta đã bế quan bao lâu? Hơn 3 tháng, vừa tròn 100 ngày, Tiểu Y Tiên mỉm cười. Đáp, 100 ngày sao nghe vậy? Trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Chợt đột nhiên hỏi, trong liên minh có tin tức gì truyền đến không? Ừ, mấy ngày hôm trước cũng có tin tức truyền tới. Là Dược lão nhắn ngươi nhanh chóng trở về Tinh Vẫn Các. Gương mặt Tiểu Y Tiên cũng hiện lên một chút ngưng trọng. Nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế. Hồn điện cũng bắt đầu có hành động, xem ra bọn chúng sẽ ra tay với Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tính thời gian thì đã sắp tới lúc Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Về phần hồn điện, hắn cũng sớm biết đám người kia chắc chắn sẽ không chịu yên ổn. Thiên địa thần vật như Tịnh Liên yêu hỏa, bọn họ tất sẽ phái cường giả đến cướp đoạt. Một khi đã vậy, hôm nay liền xuất phát trở về Tinh Vẫn Các. Chuyện yêu hòa cũng cần phải thương lượng kỹ càng. Giọng nói của Tiêu Viêm có chút trầm thấp. Vì Tịnh Liên yêu hòa, hắn bỏ ra tinh lực rất lớn. Đây sẽ là thủ đoạn mạnh mẽ để hắn đối phó với hồn điện, hồn tộc. Vì vậy, mặc kệ như thế nào, hắn phải đoạt bằng được. Cách chương.